Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh phải làm sao đây? Có vẻ anh sẽ không ly hôn với cô ấy nữa. Cô ấy sẽ không mang thai. Giới Húc hết sức tự tin lạnh giọng nói. Nhưng nếu chẳng may như thế, đó cũng là con của anh. Chữ Sàn còn ngồi lên, hết sức bất mãn với đáp án này. Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Hắn nói cô ta không mang thai, nhưng cô biết cô ta có thai rồi. Sống như cô vậy, chỉ khác là đứa bé trong bụng cô không biết là của Vũ Nhiên hay Giới Húc. Còn đứa bé trong bụng cô ta chắc chắn là của Dự Húc. Vậy xóa sạch, cô ta không xứng được mang được con của anh. Mà Dự Húc cùng đội sắc nói, nhưng đây cũng chỉ là một câu nói. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, hắn có làm được như lời hắn nói, nhiệt tâm xóa bỏ được con của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra không ai có thể đoán trước, chỉ biết bắt đầu, biết quá trình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới kết quả. Tôi lặng ở trong nhà vệ sinh cả người sung lên, mà tay bên người dùng sức nắm chặt lại cô cúi đầu. Ánh mắt rơi vào trạng thái thất thần. Bây giờ cô nên cảm thấy may mắn vì cô chưa nói gì với hắn, cho nên đứa bé còn có thể sống tới ngày hôm nay. Hắn yêu đứa bé, nhưng hắn lại chỉ yêu đứa bé trong bụng Trụ San. Còn con của cô, hắn sẽ không bao giờ để ý tới. Cô đã biết, cuối cùng cũng đã biết. Căn phòng này bây giờ giống như địa ngục vậy, tối tăm lạnh lẽo. Trong phòng khách, tôi đã cầm một cốc nước lên. Thân thể gầy yếu đến nỗi bất kể lúc nào cũng có thể khựu xuống. Tôi lặng. Động tác của cô sao chậm chạp như vậy? Cô muốn tôi khát chết hay sao? Chữ Sàn ngồi trên ghế salon, không khách khí vung tay một chân trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc cầm chiếc cốc trên tay đôi môi mím chặt. Cô đã nhanh hết sức rồi. Cô ấy muốn xem báo. Cô đưa cho cô ấy. Cô ấy lại ném đi. Một hồi lại nói muốn ăn cái này cái kia. Cô làm xong cô ấy lại nói đồ ăn này dành cho heo ăn sao? Vứt đi. Bây giờ cô ấy muốn uống nước, cô cũng rót nước mang lên. Còn bản thân cô từ sáng tới giờ còn chưa được ngụm nước nào. Cô có thai mà cô ấy cũng có. Cô nhìn xuống dưới, khóe mắt hồng lên, cảm giác khó chịu. Cô cố gắng không khóc, nhưng lại không thể cố nổi. Tôi lại đặt cốc nước xuống trước mặt Chữ San. Đôi nhiên Chữ San nở nụ cười. Nụ cười này khiến tôi lạc sợ hãi. Tôi tự lạc, chúng ta chơi một trò chơi đi. Một trò chơi nhỏ. Cả người tôi lạc khẽ run lên. Cô sợ trò chơi của cô ấy, một chút cũng không muốn. Tôi không muốn, cảm ơn. Tôi lạc đứng lên không muốn chơi cái gì với cô ta cả. Tôi tự lạc, nhưng tôi lại muốn chơi thì phải làm sao đây? Chữ Sàn đợi tay vuốt mái tóc dài, khóe môi cong lên, thật đẹp cũng thật lạnh. Cô Tề, cái gì tôi cũng không tranh với cô. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, đi rất xa. Cô còn không hài lòng sao? Tôi lạc cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi thoải mái trên ghế salon. Cô ấy không thể buông tha cô sao? Cô đã không còn gì để mất nữa rồi. Cô mất đi Vũ Nhiên, mất đi những gì cô yêu thích nhất. Bây giờ cô đã mất đi chồng, mất nhà, vẫn chưa đủ hay sao? Nhưng tôi lại muốn tranh với cô. Chữ Sàn vẫn không buông tha. Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Đánh cược giữa chúng ta, hắn sẽ chọn ai? Chữ Sàn cầm chiếc cốc trên bàn, ngón tay khẽ động, để nước rơi vào lòng bàn tay. Rất nhanh tay của hồng lên một khoảng lớn, nhìn qua giống như nước trong cốc rất nóng. Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống nắm chặt bàn tay, sau đó hét lên một tiếng. Từ cầu thang rất nhanh truyền tới tiếng bước chân. Một người đàn ông vội vàng chạy tới. Chữ Sàn, em là sao vậy? Cả người hắn chen vào, thậm chí suýt nữa đẩy Tô Lạc sang một bên. Tô Lạc ngơ ngác, nhìn Dễ Húc cúi người xuống, ánh mắt giống như bị dao đâm. Trong mắt hắn cô chưa bao giờ từng tồn tại. Húc, tay em đau quá. Chữ Sàn để Dễ Húc nhìn màu đỏ trong lòng bàn tay. Em không biết nó lại nóng như vậy. Hà lông mày Chữ Sàn nhăn chặt lại, không hề giống đóng kịch. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc, sau đó lại vùi đầu vào lòng Dễ Húc không nói gì nữa. Đã khiến Dễ Húc đoán ra. Tô Tử Lạc, cô làm cái gì vậy? Cô có cái gì không chịu được thì tìm tôi là được rồi. Sao cô lại có thể làm thế với Chữ San? Cô quên những gì tôi nói rồi sao? Nếu Chữ San thiếu một sợi tóc, cô cũng không thể gánh nổi hậu quả đâu. Tôi khóe mắt Tô Lạc, một giọt nước mắt chảy xuống. Cuối cùng cô cũng biết trò chơi mà Chữ San nói tới. Thật sự cô không cần gì cả. Thật sự địa vị của tôi Lạc với Dễ Húc, tất cả mọi người đều biết. Căn bản cô cái gì cũng phải. Húc, bụng em rất khó chịu. Sắc mặt Chữ San hơi tái đi, vẻ mặt đắc ý vừa rồi lúc này có chút sợ hãi. Còn của cô bây giờ không thể xảy ra chuyện. Cho dù là với cô hay với hai người đàn ông, đứa bé này thực sự rất quan trọng. Nhất là bây giờ cô ta cũng có thai. Chữ San dũng sức nắm chặt tay áo Dễ Húc. Húc, đứa bé này là con của chúng ta. Cô cắn môi mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Chữ San, trái tim Dễ Húc như ngừng đập. Hắn hung hăng nhìn Tô Lạc, sau đó dùng cốc nước trên bàn hất thẳng vào người Tô Lạc. Hắn ôm Chữ San đang xin dị trên ghế đi khỏi, không để ý từng thét lên bên tai. tên kia đang từng đau đớn. Cả người hắn khẽ cứng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net